Chương 2. Tới ngày mùng 1 tháng 10, Tây Môn Khánh dậy sớm, đang ngồi trong phòng với Nguyệt Nương thì có gia nhân bên nhà họ qua sang. Tây Môn Khánh cho vào. Tên gia nhân nhà họ qua bước vào, tới trước mặt Tây Môn Khánh quỳ lại, rồi đứng sang một bên mà thưa: "Tôi là gia nhân bên Hoa Gia, xin bái chào Tây Môn đại nhân. Hôm nọ đại nhân có cho người sang nói điều kết nghĩa, nhưng hôm đó gia gia tôi có việc vắng nhà nên không tự mình nghe điều thỉnh giáo được. Gia gia tôi xin y lời là mùng ba sẽ dự buổi họp mặt, nên hôm nay sai tôi mang phần đóng góp sang trước, đại nhân chi dùng vào việc kết nghĩa. Nếu thiếu thì xin cho biết để gia gia tôi bù thêm." Nói xong đưa một cái hộp màu vàng lên. Tây Môn Khánh đứng dậy mở hộp ra thì thấy bên trong có một lạng bạc, bèn nói: "Như thế này là nhiều rồi, không cần phải thêm nữa. Đến ngày kia thì mời chủ ngươi dậy sớm tới miếu họp mặt với anh em." Tên gia nhân vâng lời, vừa định quay ra thì Nguyệt Nương gọi lại, rồi sai đại A Hoàng Ngọc Tiêu đem bánh trái ra cho, đoạn bảo: "Đây là ta cho ngươi để về uống trà. Ngươi về thưa với Hoa đại gia và nương nương là Tây Môn đại nương nói rằng hôm nào rảnh mời nương nương sang đây chơi." Tên gia nhân nhận quà, cúi đầu lại tạ quay ra. Đúng lúc đó thì gia nhân của Ứng Bá Tước là Ứng Bảo Giáp mang phần đóng góp tới. Đại An Nhi dẫn Ứng Bảo Giáp vào chào lại rồi nói: "Gia gia tôi đã thu xếp đầy đủ các phần của các gia gia đóng góp sai tôi đem tới, xin đại nhân nhận cho." Nói xong đưa một cái hộp lên. Tây Môn Khánh mở ra thấy trong có 8 gói, bèn đưa cho Nguyệt Nương mà bảo: "Nàng giữ lấy để ngày mai tới miếu mà mua các vật cần dùng." Ứng Bảo Giáp cáo từ. Tây Môn Khánh đứng dậy định vào thăm Trác Nhị Thư, nhưng chưa kịp tới phòng Trác Nhị Thư thì Ngọc Tiêu đã chạy theo thưa: "Đại nương mời đại gia ra nói chuyện." Tây Môn Khánh gắt: "Chuyện gì? Sao vừa rồi không nói?" Đoạn quay ra phòng ngoài, Nguyệt Nương thấy chồng ra thì chỉ vào mấy bao giấy cười bảo: "Chàng coi phần đóng góp đây này, chỉ có Ứng Nhị gia là đóng được 1 tiền 2 xu, còn mấy người khác thì người 5 xu, người 3 xu, mà toàn là thứ xấu. Nhà mình quả chưa thấy thứ tiền xấu như thế này bao giờ. Bây giờ mình nhận của họ thì cũng mang tiếng, chi bằng hoàn lại cho họ là hơn." Tây Môn Khánh nói: "Trả lại thì cũng bỉ mặt người ta, mình không dùng được thì thôi, còn thiếu hụt thì mình ứng ra cũng chẳng đáng bao nhiêu." Nói xong liền quay vào nhà trong thăm Trác Nhị Thư. Hôm sau là ngày mùng 2, Tây Môn Khánh xuất ra 4 lạng bạc, gọi gia nhân tới sai mua 1 con lợn, 1 con dê, 5 giò rượu kim hoa, gà vịt và dạng hương. Sau đó lại gọi 3 gia nhân là Đại An Nhi, Lai Bảo và Lại Hưng đem 5 tiền tới miếu Ngọc Hoàng rồi dặn: "Các người tới thưa với Ngô sư phụ rằng ngày mai ta sẽ phiền Ngô sư phụ tổ chức dùm lễ kết nghĩa đệ huynh. Xin sư phụ làm giúp trước 1 lá sớ kết nghĩa. Ngày mai ta sẽ xin sang sớm. Nhớ nói là xin sư phụ lo liệu tươm tất dùm cho." bọn Đại An Nhi nhân lời kéo nhau đi. Lát sau trở về thưa: chúng tôi đã đưa tiền và thưa rõ ràng, sư phụ đã hoan hỷ nhận lời. Tây Môn Khánh gật đầu. Hôm sau là ngày mùng 3, Tây Môn Khánh dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, rồi gọi Đại An Nhi vào bảo: ngươi sang mời Hoa Nhị gia sang đây ăn sáng rồi cùng ta tới miếu. Sau đó, ngươi sang bên Ứng Nhị gia, dục Nhị gia gọi mọi người đến miếu cho sớm. Đại An Nhi dâng lời đi ngay, nhưng Hoa Tử Hư vừa được mời sang thì Ứng Bá Tước đã dẫn mọi người tới, gồm Tạ Hy Đại, Tôn Thiên Hóa, Chúc Thật Niệm, Ngô Điển Ân, Dân Lý Thủ, Trường Trĩ Tiết, Bạch Lãi Quang, kể cả Tây Môn Khánh và Hoa Tử Hư thì cả thảy là 10 người. Mọi người vái chào nhau. Bá Tước nói: bây giờ đi là được rồi. Tây Môn Khánh nói: thì để ăn sáng uống trà xong đã, xin mời tất cả anh em vào ngồi một chút. Mọi người vui vẻ kéo vào. Lát sau ăn sáng xong, Tây Môn Khánh mũ áo đẹp đẽ cùng mọi người lên đường tới miếu Ngọc Hoàng. Từ xa đã thấy cổng miếu sừng sững, bên trong là miếu điện nguy nga, xung quanh tường cao bao bọc. Từ cổng miếu có 3 con đường dẫn vào trong. Theo con đường giữa mà vào thì tới chính điện. Đi vòng sau chính điện, qua một cái cổng nhỏ nữa là tới đạo diện của Ngô Đạo Quang. Hai bên cổng nhỏ này là cỏ xanh hoa thắm, lại có những cây tùng cây bách xanh tươi. Mặt trước của đạo diện là ba gian đại sảnh, đó là nơi sớm tối Ngô Đạo Quang làm công quả. Sảnh đường trần thiết rất tề chỉnh, ở giữa là cửa hào thiên kim khuyết của Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai bên treo tử phủ tinh quang, lại có hình 4 đại nguyên soái là Mã, Triệu, Ôn, Hoàng. Ngô Đạo Quang đã ra trước đại sảnh nghiêng mình đón tiếp, mời bọn Tây Môn Khánh vào uống trà. Mọi người vừa uống trà vừa ngắm quang cảnh trong đại sảnh. Bạch Lãi Quang nắm tay Thường Trĩ Tiết đứng dậy bước tới coi hình Mã Nguyên Soái. Thấy oai phong lẫm lẫm dị thường, tướng mạo cực kỳ uy nghi, nhưng lại thấy vẻ 3 cặp mắt. Bạch Lãi Quang bèn bảo Thường Trĩ Tiết: ca ca này, như vậy là làm sao? Vì mà tới những mấy cặp mắt vậy? Ứng Bá Tước nghe được bèn bước tới bảo: dốt quá, nguyên soái có nhiều mắt là để xem nhìn các đệ đó, để coi các đệ có điều gì xấu xa không. Mọi người nghe vậy đều cười. Thường Trĩ Tiết lại chỉ vào hình Ôn Nguyên Soái mà bảo: hình vẽ này cũng kỳ quái khác thường này. Bá Tước cười lớn gọi: Ngô tiên sinh à, xin tới đây nói chuyện cho vui. Ngô Đạo Quang bước tới, Ứng Bá Tước nói: có một đạo sĩ lúc chết gặp Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: ngươi là người như thế nào? Vị đạo sĩ trả lời rằng mình là đạo sĩ. Diêm Vương sai phán quan tra xét lại thì thấy đúng. Phán quan lại tâu rằng đạo sĩ này không mắc tội nghiệp gì, nên Diêm Vương cho đạo sĩ đó được sống lại. Trên đường về Dương Thế, đạo sĩ gặp một người quen là một nho sĩ. Nho sĩ hỏi: làm sao mà sư phụ được sống lại vậy? Đạo sĩ đáp: Diêm Vương thấy tôi là đạo sĩ nên cho sống lại. Nho sĩ ghi nhớ lời đó. Tới lúc được gọi trình diện. Diêm Vương thì nhận bừa mình là đạo sĩ. Trong khi Diêm Vương sai phán quan tra sổ thì thấy hai tay của nho sĩ xanh xám như chàm, bèn hỏi nho sĩ rằng: vì lúc còn sống thường rờ vào áo của Ôn Nguyên Soái, bởi vậy bây giờ mọi người mới thấy áo Ôn Nguyên Soái xanh như chàm, như trong bức hình này chẳng hạn. Ứng Bá Tước dứt lời, mọi người phá cười lên, rồi tiếp tục đi xem hình Hoàng Nguyên Soái, thấy cũng oai phong lẫm liệt. Cạnh đó là hình Triệu Nguyên Soái mặt đen xì, bên cạnh có vẽ một con hổ thật lớn. Bạch Lãi Quang chỉ vào bức tranh mà bảo: mọi người coi con hổ này, chẳng lẽ nó ăn cỏ sao, đi theo người mà không ăn thịt người? Ứng Bá Tước cười bảo: để không biết rằng hổ là người bản thân luôn đi theo Nguyên Soái hay sao? Tạ Hy Đại le lưỡi bảo: bạn như vậy thì tôi xin chịu, lúc đói thì bạn ăn cả mình. Ứng Bá Tước cười nói với Tây Môn Khánh: Tử Thuần sợ loại bạn đi theo mình rồi ăn thịt mình, như vậy thì có khác gì bảo chúng tôi đây theo ca ca để ăn thịt ca ca? Ca ca không sợ hay sao? Mọi người cười ầm cả lên. Ngô Đạo Quang bước tới nói: quý quan nhân, nói tới chuyện hổ, tôi cũng xin thưa là hiện nay huyện Thanh Hà đang bị hổ đe dọa. Đã có mấy người bị hổ dồ rồi, đến cả những người đi săn cũng bị hổ sát hại, khoảng 10 người gì đó. Tây Môn Khánh ngạc nhiên: hổ ở đâu tới đây? Ngô Đại Quang nói: nếu vậy thì quý quan nhân không biết gì sao, cách đây ít ngày tôi có sai tiểu gia nhân sang Thương Châu để lấy tiền và gạo. Lúc về nói rằng trong huyện Thanh Hà của mình đây, ở con đường đi Thương Châu, trên sườn núi Cảnh Dương có một con hổ tráng trắng thường hay xuất hiện sát hại người qua lại. Dân buôn bán buộc phải đi qua nơi đó thì hợp nhau thành toán đông mà đi. Hiện trên huyện đang treo giải thưởng 50 lạng bạc cho ai trừ được con hổ đó. Thật thương cho đám thợ săn bị hại không biết bao nhiêu mà kể rồi. Bạch Lãi Quang hâm hở nói: nếu vậy thì hôm nay mình làm lễ kết nghĩa xong, ngày mai tới đó bắt hổ, vừa trừ được quả cho dân lại vừa có tiền nữa. Tây Môn Khánh bảo: sinh mạng của Bạch đệ không đáng tiền đâu. Bạch Lãi Quang cười bảo: đã có tiền rồi thì cần đến tánh mạng làm gì? Mọi người cùng cười. Ứng Bá Tước nói: để tôi xin kể lại chuyện vui cho mọi người nghe. Có một người bị hổ dò, dầu con người con trai bèn giác đao xông tới định giết hổ cứu cha. Người cha đang bị hổ ngậm chặt, thấy vậy bảo con rằng: con ơi, có giết hổ thì cẩn thận, kẻo hư bộ da hổ đó. Mọi người nghe xong cười ha hả. Trong khi đó, Ngô Đạo Quang đã sửa soạn xong, bước tới nói: xin các quan nhân tới thắp hương và đốt vàng. Lại lấy lá sớ ra nói: đây là lá sớ đã giết rồi, chỉ còn chừa chỗ để viết tên tuổi và thứ bậc. Xin các vị cho biết thứ vị và tôn quý để tôi viết vào. Mọi người cùng nói: tự nhiên là Tây Môn đại gia quan nhân đây là huynh trưởng của chúng tôi rồi. Tây Môn Khánh tiếp lời: đâu được, phải tính theo tuổi tác. Ứng Nhị Ca lớn tuổi hơn tôi, xin để Ứng Nhị Ca làm huynh trưởng. Ứng Bá Tước vội cúp lời: nói như vậy là hại tôi rồi. Thời bây giờ chỉ nên tính ngôi thứ theo tài ba địa vị, chứ đâu tính theo tuổi tác. Tính tuổi thì có lẽ tôi lớn tuổi hơn cả, nhưng nếu để tôi làm đại ca thì có hai điều không ổn. Thứ nhất, đại quan nhân đây là người có uy và có đức, anh em ai nấy đều phục. Thứ nhì, tôi thường được mọi người gọi là Ứng Nhị Ca, nay làm đại ca thì việc xưng hô sẽ bất tiện. Giả dụ có hai người tới, một người gọi tôi là Ứng Đại Ca, còn một người lại gọi là Ứng Nhị Ca, như vậy rồi làm sao? Tây Môn Khánh cười. Ứng Nhị Ca thật vui vẻ, lúc nào cũng khôi hài được. Tạ Hy Đại nói: Tây Môn ca ca không nên từ chối nữa. Mọi người cùng nhau nhau bắt Tây Môn Khánh phải nhận làm đại ca. Tây Môn Khánh hai ba lần từ chối không được, đành nhận làm đại ca. Người thứ nhì là Ứng Bá Tước, thứ ba là Tạ Hy Đạo, thứ tư là Hoa Tử Hư. Sở dĩ Hoa Tử Hư được làm tứ ca vì là người có tiền. Ngoài ra mấy người còn lại tự phân ngôi thứ với nhau. Ngô Đại Quang theo đó mà viết tên tuổi mọi người vào sớ, rồi thắp hương mời mọi người theo vị thứ quỳ trước bàn thờ. Sau đó Ngô Đại Quang cất giọng đọc sớ kết nghĩa, nội dung toàn những chuyện tốt đẹp như là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Sớ đọc xong, mọi người theo thứ tự tiến lên thắp hương lễ thần, sau đó giái nhau mỗi người 8 giái trước bàn thờ, cuối cùng làm lễ tạ thần và đốt vàng. Xong xuôi, Ngô Đạo Quang cho bày ra 2 chiếu rượu thịt thịnh soạn. Tây Môn Khánh chủ tọa, mọi người theo vị thứ mà ngồi. Ngô Đạo Quang ngồi bên tiếp rượu. Rượu được vài tuần, mọi người bắt đầu cười nói ầm ĩ, mời mọc ồn ào, không còn giữ gìn gì nữa. Giữa lúc vô cùng náo nhiệt thì Đại An Nhi chạy tới kề tai Tây Môn Khánh thưa: đại nương sai tôi tới thưa với gia gia rằng tam nương ở nhà lâm bệnh, xin gia gia về cho sớm. Tây Môn Khánh lập tức đứng dậy nói với mọi người: không phải là tôi muốn làm mất vui cho bữa tiệc kết nghĩa hôm nay, nhưng người vợ ba của tôi đang lâm trọng bệnh ở nhà, vậy xin cho tôi được cáo từ trước, hôm khác sẽ xin chuộc lỗi. Hoa Tử Hư nói: tôi về cùng đường với đại ca, tôi xin tháp tùng đại ca. Ứng Bá Tước nói: hai vị tài chủ đi hết rồi, chúng tôi ở đây làm sao? Hoa Tứ Đệ phải ngồi lại mới được. Tây Môn Khánh nói: gia đình Tứ Đệ đây cũng neo người, để Hoa Tứ Đệ về cùng với tôi cho có bạn, giả lại cũng để bên Hoa gia được yên lòng. Đại An Nhi tiếp lời: lúc tôi tới đây thì cũng thấy Hoa Nhị Nương sai người đem ngựa tới rước Hoa Nhị gia đó. Vừa dứt lời thì thấy một gia nhân bước vào thưa với Hoa Tử Hư: ngựa đã có sẵn, nương nương mời gia gia về. Tây Môn Khánh cùng Hoa Tử Hư bước ra cảm tạ Ngô Đạo Quang, rồi nói với bọn Ứng Bá Tước rằng: thôi để chúng tôi về, anh em ở đây xin cứ tự nhiên. Nói xong lên ngựa ra về. Gần tới nhà, Tây Môn Khánh từ biệt Qua Tử Hư rồi vào thẳng nhà. Gặp Ngô Nguyệt Nương, Tây Khánh hỏi ngay: Trắc Nhị Thư làm sao? Nguyệt Nương đáp: Trong nhà có người bệnh, chàng nên có mặt ở nhà luôn. Tôi sợ chàng quá vui với họ nên sai Đại An Nhi tới mời về cho sớm. Trắc Nhị Thư hồi này bệnh tình một ngày thêm nặng, chàng cũng nên lưu tâm săn sóc. Tây Môn Khánh vội vào thăm Trác Nhị Thư, rồi cả ngày hôm đó ở nhà. Thời gian qua mau, thấm thoát đã tới trung tuần tháng 10. Một hôm, Tây Môn Khánh ngồi tại phòng khách, đang gọi gia nhân đi mời Lan Y tới coi mạch cho Trác Nhị Thư, thì Ứng Bá Tước tươi cười bước vào, đôi bên vái chào rồi an vị. Ứng Bá Tước nói: Chẳng hay bệnh tình tẩu tẩu ra sao? Tây Môn Khánh đáp: Cứ mỗi ngày một nặng thêm, chẳng biết làm sao cho khỏi. Đoạn hỏi: Hôm đó mọi người vui vẻ không? Tới chừng nào mới về? Ứng Bá Tước đáp: Vì Ngô Đạo Quang hết sức lưu giữ nên mãi tới quá canh hai mới giải tán. Tôi sai gần chết, đại ca về nhà sớm mà lại hay. Tây Môn Khánh lại hỏi: Hôm nay nhị đệ đã ăn cơm chưa? Ứng Bá Tước không tiện đáp là chưa ăn, nên chỉ nói: Thì đại ca thử đoán xem. Tây Môn Khánh bảo: Chắc ăn rồi. Ứng Bá Tước che miệng cười. Như vậy là đoán sai rồi. Tây Môn Khánh cười. Đồ quỷ, chưa ăn thì nói chưa ăn, còn nói lôi thôi làm gì? Đoạn gọi gia nhân dọn cơm rượu ra. Ứng Bá Tước cười bảo. Đáng lẽ là tôi ăn cơm rồi, nhưng vì có một chuyện hay lắm, phải dội tới nơi nói với đại ca nên chưa kịp ăn đó. Tây Môn Khánh hỏi: Chuyện gì mà hay với không hay? Ứng Bá Tước đáp: Thì cũng là chuyện hôm trước, Ngô Đạo Quang nói về con nhiệt súc ở núi Cảnh Dương. Hôm qua con nhiệt súc bị một người dùng quyền thuật hạ rồi. Tây Môn Khánh nói: Nhị đệ lại nói chuyện bá láp rồi, tôi không tin như vậy. Ứng Bá Tước nói: Đại ca không tin thì để tôi xin nói rõ cho đại ca nghe. Người dũng sĩ tay không giết hổ đó họ Vũ, tên Tùng, là con thứ nhì trong gia đình. Ngày trước tị nạn tại trang trại của Tử Đại Quan Nhân, sau đó vì bị bệnh khỏi thì ra đi, mới là đi tìm anh ruột mình. Lúc đó họ Vũ đi ngang núi Cảnh Dương thì thình lình gặp hổ, bèn dùng quyền cước đánh chết mảnh hổ. Ứng Bá Tước vừa nói vừa dung tay dung chân, cứ như là chính mình đã họ mảnh hổ vậy. Tây Môn Khánh bảo: Nếu vậy thì ăn cơm xong mình thử tới coi. Ứng Bá Tước nói: Đại ca à, hay là mình đi ngay đi, rồi có đói thì ghé vào cao lâu tử điếm nào ăn sơ sài cũng được. Chưa nói xong thì đã thấy Lại Hưng bưng cơm ra. Tây Môn Khánh bảo Lại Hưng vào thưa với nương nương là khỏi cần lo cơm nước gì, rồi ngươi đem quần áo ra đây cho ta. Thay quần áo xong, Tây Môn Khánh nắm tay Ứng Bá Tước mà đi. Giữa đường gặp Tạ Hy Đại, Tạ Hy Đại cười nói, hai ca ca đi coi vụ đánh hổ phải không? Tây Môn Khánh đáp, phải. Tạ Hy Đại nói, đường bây giờ bế tắc, đi không được đâu. Do đó, mấy người bèn vào một quán rượu bên đường, gọi rượu uống. Lát sau, bỗng nghe ngoài đường ồn ào tiếng nhạc ngựa và tiếng trống. Mọi người ùa ra coi, thì ra đó là đám rước người có công đánh hổ. Đi trước là lính huyện, rồi tới một tráng sĩ cưỡi ngựa bạch. Tây Môn Khánh biết đó là người đánh hổ, bèn đưa tay chỉ mà bảo, các đệ coi, người như thế kia thì đâu phải là có sức Bạc Sơn Cử Đỉnh để hạ nổi mãnh hổ. Mấy anh em vừa uống rượu vừa bàn tán. Nói về người tráng sĩ đã hổ, đó là một thanh niên tướng mạo hùng dũng lẫm liệt, thân dài 7 thước, mặt mũi khôi ngô, khoảng 25, vai hùng lưng gấu, hai mắt như sao. Đó là Vũ Nhị Lang ở huyện Dương Cốc, trên đường đi tìm anh. Vũ Nhị Lang đã ra tay trừ quả cho dân huyện Thanh Hà. Tri huyện Thanh Hà nghe tin liền cho lính tới đón rước về huyện đường. Tới nơi, Vũ Tùng liền sắc hổ xuống sân, rồi tiến vào huyện đường. Tri huyện bước ra nghênh tiếp, thấy Vũ Tùng tuy khôi ngô tướng tú, nhưng bề ngoài không phải là người có sức mạnh đã hổ. Sau khi được mời ngồi, Vũ Tùng kể lại đầu đuôi chuyện mình tay không đánh hổ. Quan lại nghe xong thấy đều kinh ngạc, kinh phục thay, kính phục thay. Tri huyện thân rót 3 chung rượu mời Vũ Tùng, rồi sai sức kho lấy 50 lạng bạc ra thưởng. Vũ Tùng thưa, tôi tài hèn sức mọn, nhờ phúc đức của tướng công mà may mắn trừ được nhiệt xúc này, thật không dám nhận công, nên cũng không dám nhận thưởng. Các thợ săn trong huyện đã vất vả nhiều vì nhiệt xúc này, xin tướng công lấy tiền đó thưởng công cho họ, như vậy lại biểu lộ được cái đức của tướng công. Tri huyện nói, nếu vậy thì xin tùy tráng sĩ chia tiền thưởng cho họ. Đám thợ săn nghe nói Vũ Tùng đánh chết mãnh hổ, nên kéo tới đầy sân huyện để chiêm ngưỡng. Vũ Tùng bèn chia số bạc 50 lạng cho đám thợ săn ngay trước mặt huyện quan. Huyện quan thấy Vũ Tùng nhân đức trung hậu như vậy thì yêu mến lắm, có ý tiến cử, bèn bảo, tráng sĩ là người huyện Dương Cốc thì cũng là ở chỗ lân lý của bản huyện, cho nên ta muốn mời tráng sĩ giữ giùm một chức đô đầu trong huyện này để giúp ta trừ đạo tặc, chẳng hay ý tráng sĩ ra sao? Vũ Tùng quỳ xuống tạ ơn mà nói, nếu được tướng công thương đến thì muôn đời kẻ hèn này không quên ơn. Tri huyện mừng lắm, bèn làm văn thư ngay cử Vũ Tùng làm đô đầu. Các lý trưởng và những nhà tai mắt trong vùng kéo tới bái ý kiến Vũ Tùng. Vũ Tùng cho thiết tiệc suốt mấy ngày, tuy có ý định trở về huyện Dương Cốc để tiếp tục tìm anh, nhưng vì đã trở thành một tuần phủ đô đầu của huyện Thanh Hà nên đành ở lại. Từ đó xa gần đều nghe danh Vũ Tùng. Trở lại quán rượu bên đường, Tây Môn Khánh uống hơi nhiều nên có vẻ say. Ứng Bá Tước thấy vậy bèn bảo, đại ca à, chúng mình về thôi.